Chào mừng các bạn đến với kênh Phố Ngôn Tình. Hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn tập 2 của truyện Hào Môn Nịch Sùng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu. Mời các bạn cùng đón nghe nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Toàn thân Đường Nhiễm Mặc tản ra hơi thở sùng sướng, dẫn Mạn Lị về nhà. Tâm trạng không tệ đó chỉ còn kéo dài mấy ngày. Trong mấy ngày này, thậm chí hơn 9 giờ rưỡi, cô gái còn đang ngồi ở trong phòng khách đòi xem tivi, anh cũng không quản. Đây xem như khen thưởng. Tối hôm nay, anh lại ngồi trong phòng sách xử lý văn bản. Thậm chí, ngay cả thấy một chữ gõ sai cũng không gọi điện bảo Thẩm Thiên Thu đuổi việc nhân viên viết báo cáo không có đầu óc. Đúng lúc cửa phòng sách bị gõ khe khẽ, sau cửa lộ ra nửa cơ thể bé nhỏ của cô. Không có sự cho phép, cô cũng không dám tùy ý vào phòng riêng của anh. Đường Nhiễm Mặc buông văn bản trong tay, mắt loè loé. Sự dè dặt của cô không chỉ giống bé thỏ mà còn giống bé mèo con. Cháu vào được không? Cô sợ làm phiền anh công tác, ngay cả giọng hỏi cũng nhỏ đi nhiều. Mèo con chưa ăn no, anh lạnh nhạt nói. Vào đi. Như được lệnh đặc xá, cô đi đến trước bàn làm việc của anh, đưa điện thoại di động còn đang có cuộc gọi cho anh. Chủ nhiệm lớp gọi điện tới, cô ấy nói muốn thương lượng chuyển trường của em với người giám hộ. Đường Nhiễm Mặc nhận điện thoại, tựa lưng vào ghế ngồi, động tác tùy ý, khí thế không giận tự uy. Anh hồn nhiên trở thành vị thần nắm giữ mọi thứ trong tay nói. Vâng, tôi đây. Lúc nào? Được, được. Giọng nói trầm thấp, lời nói đơn giản rõ ràng. Anh lại vào trong trạng thái làm việc. Nghe nói từ sau khi cô xuất viện, anh liền bắt đầu làm thủ tục chuyển trường cho cô. Trước kia, cô học ở trường trung học Anh Lý, trường học tư nhân kiểu quý tộc tuyệt đối. Mà bây giờ, cô muốn chuyển trường sang trường trung học Bạch Tuân. Tùy ngôi trường này, tụ tập những đứa trẻ con nhà có tiền. Nhưng họ càng chú trọng đến thành tích, chứ không phải gia thế. Danh ngạch, trúng đại học hàng năm đều xếp số 1 thành phố A. Đường Nhiễm Mặc dường như cố ý bồi dưỡng cô thành học sinh giỏi. Hơn nữa, còn để cô tự dựa sức mình thi vào một trường đại học tốt. Thật ra, cô vẫn có áp lực. Kiến thức trung học đều quên kha khá. Học lại trung học, chỉ có thể nghiêm túc chăm chỉ nỗ lực mà thôi. Rất nhanh, anh đã tắt máy, trả điện thoại cho cô rồi nói. Ngày kia, cháu liền tới trường. Nhanh thế à? Cô than thở nói. Ngày cháu được nghỉ phép cũng đủ dài rồi. Cô sầu miệng nói. Ai lại ngại nhiều nghỉ ngày chứ? Tính tình trẻ con mà. Trong lòng anh hơi buồn cười, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Anh tiếp tục vùi đầu trong đống văn bản, thấp giọng nói. Đồng phục tài xế cho cháu, chú đã sắp xếp xong. Nhân dịp còn 2 ngày, cố gắng trải nghiệm cuộc sống được nghỉ đi. Ồ. Cô cúi đầu đi ra phòng sách. Người đang mất mát hoàn toàn, không chú ý tới cánh cửa mở một nửa trước mắt, cứ thế đụng bốp một cái. Tiếng cục đầu không nhỏ, nghe qua còn thấy đau rùm. Cô ôm chán chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau một lúc lâu, cũng không có hành động khác. Đường Nhiễm Mặc đi đến cạnh cô. Khi thấy gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó và sắp sưng lên, anh giấu đi ý cười. Mắt cháu đang làm cảnh à? Anh vươn tay, chạm vào nơi bị cục. Vừa chạm vào, cô liền kêu khe khẽ. Đau, khẽ thôi. Tay anh dừng lại. Giọng cô nhỏ, nhỏ lắm, cứ như đang làm nũng. Nhưng anh rất chắc chắn, Cô không phải đang làm nũng. Chắc chắn cô không biết mình nói ra mấy chữ đó bằng giọng điệu thế nào. Thủ thỉ, ngọt ngào, dịu dàng, uất ức, lại trêu ghẹo lòng người. Trái tim Đường Nhiễm Mặc như bị móng vuốt của mèo con cào lên, không khó chịu nhưng rất khó giằn lại. Anh nghe thấy giọng mình hơi khàn. Chú đưa cháu đi bồi thuốc. Dạ. Cô đáng thương tội nghiệp đáp. Anh kéo tay cô dậy. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, hình như có một ngọn lửa đang cháy từ tay anh lan tràn tới trái tim. Trong lòng anh tự nhủ với mình, Đường Nhiễm Mặc, có lẽ tới lúc mày nên tìm bạn gái rồi, chứ không thể để bây giờ sắp đến nông nỗi đói quá ăn bậy chứ. Đường Nhiễm Mặc không thích đi đến bệnh viện, nên trong hòm thuốc gia đình có rất nhiều thuốc. Loại dùng khi bị chảy ra do đụng chạm bình thường đương nhiên có không ít. Anh và cô ngồi trên sofa, khoảng cách không quá 10 cm. Dường như có thể cảm thấy rõ tiếng hít thở của đối phương. Bôi thuốc xong, cô sờ sờ chán, trái lại còn dùng đôi mắt cười nhìn anh nói: cảm ơn chú. Cho dù trước mắt có bao nhiêu đóa hoa rực rỡ, đại khái cũng kém một phần nụ cười ấy. Sau khi sinh ra ý nghĩ quỷ quái đó, Đường Nhiễm Mặc nghiêng mắt, hận không thể đi bệnh viện kiểm tra mắt, nhưng không nhìn ra chỗ khác còn may. Vừa liếc, anh liền thấy xương quai xanh đẹp đẽ của ai kia. Váy ngủ màu trắng, đùi cũng trắng, bộ phận bị áo ngủ che khuất, cứ thế mãnh liệt làm cho anh mơ màng. Anh đứng dậy, mặt âm trầm rời đi. Cô thấy đó không phải hướng về phòng sách. Chú ơi, chú đi đâu đấy? Tắm rửa. Hầu như những chữ đó đều thoát ra từ két sang anh. Mạt Lị nằm sấp trên sofa không hiểu lắm. Giờ này rồi còn tắm rửa gì? Hơn nữa không phải anh đã tắm sau bữa cơm tối rồi à? Đương nhiên cô sẽ không biết. Sau bữa cơm tối, anh tắm bằng nước nóng, mà bây giờ anh phải tắm nước lạnh. Hơn nữa, ngày đầu đến trường, cô nhận được một món quà từ anh. Một bộ đồ ngủ hồng nhạt. À, còn là quần dài áo dài. Một ngày mà Mạt Lị phải quay về trường học một lần nữa, cũng là ngày mà Đường Nhiễm Mặc phải về công ty. Anh đã lãng phí không biết thời gian công tác vì cô cháu gái nhỏ này. Vì thế, anh phải cố gắng bổ túc trở lại. Mạt Lị, Âu cũng rất không hiểu được với tính cách điên cuồng vì công việc của anh. Cô thay chiếc váy đồng phục caro kiểu Âu phục. Sau khi chào tạm biệt Đường Nhiễm Mặc, cô ngồi lên xe để tài xế đưa đến trường học. Theo những lời nói của Đường Nhiễm Mặc, vì cô bị mất trí nhớ nên mới chuyển trường, để cô lại có một khởi đầu mới. Mạt Lị không có ý kiến gì. Cho dù anh không cho cô đi học trung học, cô cũng chẳng có ý kiến. Cô vào một lớp 11, lớp chuyên các khoa học xã hội, nhưng tỷ lệ nam nữ học sinh trong lớp không lệch nhau lắm. Học sinh nữ nhiều sẽ sinh ra đủ loại drama. Học sinh nam nhiều dễ xảy ra việc cãi nhau. Cân bằng như vậy vừa phù hợp. Chủ nhiệm lớp thoạt trông cũng rất hòa ái. Cô cũng xem như vừa lòng với chuyện này. Chào mọi người. Tớ họ Tiêu. Tên đầy đủ là Tiêu Mạt Lị. Sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn nha. Cô đứng trên bục giảng, mỉm cười tự giới thiệu bản thân, hào phóng mê người. Có mấy học sinh nam đã bắt đầu sục dịch. Họ sớm biết sẽ có học sinh chuyển đến trường, nhưng không ngờ người đến sẽ là một hot girl siêu xinh. Có học sinh nữ hỏi với vẻ không hiểu nghị cho lắm. Cậu là Tiêu Mạt Lị, tiểu thư lớn của xí nghiệp Tiêu Thị ư? Đúng thế. Giọng điệu của người hỏi không tốt, nhưng cô vẫn cười đến là dịu dàng. Học sinh bên dưới nháy mắt nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Phần lớn bọn họ không phải con nhà bình thường. Xí nghiệp Tiêu Thị danh vọng cao đến thế. Cho dù họ không nghe được từ miệng của phụ huynh, thì cũng thấy trên tin tức của báo chí đưa tin. Có tin ngách nói rằng Tiêu Mạt Lị là thiếu nữ kiêu ngạo ương bướng, xa rời chuẩn mực, bất lương khôn cùng. Nhưng sợ thoạt trông, nụ cười của cô rất đỗi dịu dàng, thần thái bình thản. Từng cử động, hành vi có thể nói là thục nữ dịu dàng, tiêu chuẩn. Làm gì có dáng vẻ giống như trong lời đồn đãi kia. Tuy nhiên, người họ Tiêu không nhiều lắm, nhưng cũng chẳng ít đòi. Quan trọng là cô đúng thật là tiểu thư nhà xí nghiệp Tiêu Thị nọ. Nghe nói trước kia, cậu không năn lộn thuận lợi ở Anh Lý, nên mới chạy tới Bạch Tuần chỗ chúng tôi. Có thật vậy không? Học sinh nữ cười ác liệt, gương mặt tươi đẹp, bởi vì nhiễm ý tứ hàm xúc, cố ý gây khó dễ, nên trong cô nàng có vẻ thật điều hòa. Thu Bạch Bạch. Chủ nhiệm lớp Trương Vân cau mày lên tiếng cảnh cáo học trò. Học sinh nữ tên là Thu Bạch Bạch nói với vẻ chẳng hề gì. Sao nào, em quan tâm chăm sóc đến bạn học thôi cũng không được à? Không sao, em có thể trả lời bạn ạ. Giọng nói của Mạt Lị êm dịu bình tĩnh. Sự bao dung của cô và việc cố hết sức gây khó dễ của cô ta trở thành đối lập rõ ràng. Trước kia, tớ học ở trường trung học Anh Lý, mà ở trường học đại khái cũng không thể nói là lăn lộn được. Sau khi bị tai nạn xe cộ, tớ quên không ít chuyện, vậy nên cũng không thể trả lời cậu. Rằng tớ sống thuận hay không là vì chú tớ cảm thấy để tớ bắt đầu lại lần nữa ở hoàn cảnh mới sẽ rất tốt, nên tớ mới chuyển đến trường mình. Hoàn cảnh ở đây tốt lắm, các bạn cũng rất đáng yêu, tớ rất thích. Khi cô ta nghe thấy cô nói ra hai chữ đáng yêu, Thu Bạch Bạch đối diện với đôi mắt cười của bạn học trên bục giảng không phát ra tiếng nào. Cô ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm mắng một câu, đứa con gái này có phải bị ngốc rồi hay không? Cả đám học sinh không ngờ chỉ đơn giản như vậy, Thu Bạch Bạch sẽ không làm khó dễ nữa. Tâm trạng vốn đang chờ xem kịch hay, liền hoàn toàn biến thành kinh ngạc. Thu Bạch Bạch có thể nói là người không hợp với tập thể chất. Mỗi lần đang không có việc gì, cũng nhảy ra gây sự một chút. Nhìn ai cũng với vẻ mặt không tốt đẹp. Tuy rằng nom dáng vẻ cô nàng cũng xinh đẹp, nhưng chẳng ai muốn làm bạn bè với cô ta. Cô ta tồn tại trong sự bài xích của mọi người. Trương Vân không giống với những người khác. Cô biết cha mẹ Mạt Lị vừa mới qua đời, cho nên trong lòng không khỏi đồng cảm và thương hại học sinh mới hơn một chút. Cô cố ý giúp đỡ Mạt Lị, nói với vẻ uy nghiêm của một cô giáo chủ nhiệm lớp. Được rồi, chương trình chào đón bạn mới đến lớp đến đây là được rồi. Mạt Lị, đó là chỗ ngồi của em xuống đi. Dạ, cảm ơn cô giáo. Cô đeo cặp sách đến vị trí gần cửa sổ nhỏ, vừa ngồi xuống liền cảm nhận được ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là ánh mắt đến từ vị trí của bạn học phía bên trên bên phải rồi. Cô nhìn qua đó rồi mỉm cười với cô nàng. Thủ Bạch Bạch sửng sốt, ngổn ngang chăm mớ hừ một tiếng rồi nghiêng đầu. Mạt Lị sẽ không để trong lòng, một đám trẻ con thôi ấy mà, họ cảm thấy thích hay chán ghét cô sẽ không đặt nặng làm gì. Chỉ là đợi đến lúc tan học còn phải ứng phó với học sinh nam hỏi phương thức liên lạc với cô, vậy thì hơi rắc rối một chút. Hiện giờ trông cô không có bắt chuyện, trời sinh vốn đã xinh đẹp, lại còn có thân phận thiên kim tiểu thư Tiêu Thị, Ai cũng muốn làm cô phải quen mặt mình. Thu Bạch Bạch nhìn một đống chen lách đến vị trí gần cửa sổ. Lại nhìn các bạn học sinh nữ ngồi cùng một chỗ ghen tị nhìn qua đó. Cô ta cười nhạo thành tiếng, rồi lười biếng nằm sấp xuống bàn. Tâm trạng thật tốt. Sau này sẽ có nhiều kịch hay để xem cho coi. Chẳng bao lâu sau đó, tin tức Thiên Kim Xí nghiệp Tiêu Thị ở ban một lớp 11 sẽ truyền khắp học sinh toàn trường trung học Bạch Tuân. Mãi đến khi Mạt Lị ngồi lên chiếc xe đón cô về nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Làm học sinh quá khó khăn, đặc biệt là làm học sinh ngoan có gia thế vinh quang lừng lẫy. Đến lúc cô về đến nhà, Đường Nhiễm Mặc vẫn chưa trở về. Điện thoại trong phòng khách vang lên, là do thím nấu cơm trong nhà gọi tới. Cô Tiêu à, con dâu nhà tôi sắp sinh, tôi phải về nhà cũ một chuyến. Mấy ngày này chỉ sợ không tới nấu cơm được. Mạt Lị vội cười nói. Không sao đâu, chúc mừng thím Vương sắp lên trước bà nội nhà. Hài ra, cảm ơn cô Tiêu. Vốn nói là ngày sinh sự tính vào tháng sau, nào ngờ lại để trước thế này. Làm phiền cô nói với ngài Đường một câu nhé, thật đúng là ngại quá. Không sao đâu ạ, cháu sẽ nói với chú. Vâng vâng, cảm ơn cô. Phía bên kia điện thoại, thím Vương tắt máy xong cũng cảm thấy thật may mắn rằng người nghe điện thoại là Mạt Lị. Nếu là Đường Nhiễm Mặc, chỉ sợ bà vừa mới mở miệng đã bị khí thế mạnh mẽ của anh đè ép nói không ra lời rồi. Mạt Lị vừa chuẩn bị bấm gọi cho số điện thoại của Đường Nhiễm Mặc, vừa bấm lại cạch vài chữ, liền buông di động xuống. Cô mở cửa tủ lạnh ra, thấy bên trong còn có đồ loại nguyên liệu nấu ăn. Ừm, cũng được đấy chứ. Cô gật gật đầu, đã biết mình nên làm như thế nào rồi. Phải đến gần 9 giờ, Đường Nhiễm Mặc mới quay về nhà mình. Trên tay anh còn đang cầm di động, dặn dò Thẩm Thiên Thu, người đại ngôn cho sản phẩm trang sức mới thay đổi. Bảo Tống Lan kiểm điểm cho kỹ chuyện xấu cậu ta gây ra đi. Bao giờ cậu ta nghĩ thông rồi thì lúc ấy mới lại thả cậu ta ra. Trong giây phút mở cửa, lời nói liến thoáng của anh dừng lại. Thiếu nữ đeo tạp dề chạy tới bên cạnh anh. Phần đuôi ngựa buộc ra sau đầu cô lắc lắc, vô cùng đáng yêu. Chú đã trở về rồi. Ánh mắt cô tỏa sáng, đôi môi đỏ mấp máy dường như cũng tươi đẹp ướt át. Anh thấy hoảng hốt trong giây lát, sau đó hạ giọng thấp xuống. Chú về rồi đây. Cô vẫn là một cô bé gái thôi, nhưng có lẽ là vì ánh đèn làm anh thấy cô như một cô gái xinh đẹp đã trưởng thành trong khoảnh khắc ấy. Hơn nữa còn tạo thành phản ứng sinh lý xúc động mà anh khó có thể diễn tả được bằng lời. Tổng giám đốc, alo. Thấy đầu dây bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, Thẩm Thiên Thu còn tưởng rằng đã bị mất tín hiệu. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy anh ta kêu to như quỷ tha ma bắt. Anh bấm tắt máy cái sụp, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn cô bé bé bỏng trước mắt. Cảm xúc đã khôi phục như bình thường. Sao lại ăn mặc như thế này? Hôm nay là cháu nấu cơm nhé. Cô có cảm giác như đang kể công với anh vậy. Đường Nhiễm Mặc nhíu mày nói. Thím tới nấu cơm đâu? Thím ấy sắp có cháu bé rồi, xin nghỉ mấy hôm nay, cháu đến làm thay. Anh cầm điện thoại lên, đang định gọi vào số công ty nội trợ, lại bị một đôi bàn tay giữ lấy. Chẳng qua chỉ nghỉ vài ngày thôi, hơn nữa còn có một em bé mới sinh ra là chuyện tốt mà. Ơ kìa, chú lại nhíu mày rồi. Mày chú vừa nhăn, cháu liền thấy không khí xung quanh toàn là không khí khẩn trương đấy. Dáng vẻ khi làm nũng của cô cũng chẳng trông thấy một tí xíu khẩn trương nào. Đã lâu lắm rồi, Đường Nhiễm Mặc không trải qua cảm giác bất đắc dĩ như thế này. Anh để điện thoại di động xuống, thở dài cam chịu. Anh bị cô lôi kéo, đi đến bàn ăn. Khi nhìn thấy các món ăn phong phú trên bàn, có chút kinh ngạc. Anh nhăn mày nói, tất cả mấy món này đều là do cháu làm ư? Vâng ạ. Cô lôi kéo anh ngồi xuống, hơi hơi đắc ý nói, nhưng cháu không biết chú trở về trễ thế này, thức ăn cũng nguội đi gần hết cả rồi. Anh khẽ ho khụ khụ một tiếng, lần đầu tiên ý thức được bản tính điên cuồng vì công việc của mình. Sau này, chú cũng sẽ về muộn, không cần chờ chú. Ồ. Mạt Lị cầm bát đũa đặt xuống trước mặt anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn anh nói, chú mau nếm thử xem có ăn được không. Anh cầm đôi đũa lên, dưới ánh mắt chờ mong của cô. Cảm xúc không rõ trong lòng càng ngày càng nhiều, lấn qua cả hương vị đang ăn trong miệng. Như thế nào? Cô hỏi với vẻ dè dặt. Cũng không tệ lắm. Mạt Lị ngầm cho rằng câu trả lời này là hài lòng, vì thế cô vui vẻ nở nụ cười. Chú thích ăn mấy món thanh đạm, cháu đều nhớ kỹ hết đấy. Bàn tay đang cầm đũa khựng lại một chút, vẻ mặt Đường Nhiễm Mặc bất giác mềm hóa một phần. Hôm nay đến trường thấy thế nào? Chỉ là một câu hỏi lơ đãng, thể hiện sự quan tâm, thể hiện theo lý tưởng của phụ huynh và trẻ con trong nhà. Nhưng có điều, giọng điệu nắm chắc vừa đúng. Cũng không tệ. Thầy cô giáo và các bạn học đều rất nhiệt tình với cháu. Nếu thấy không theo kịp tiến độ học tập, chú có thể mời giáo sư dạy kèm ở nhà cho cháu. Không cần, cháu thấy vẫn ổn. Sách giáo khoa cũng chẳng khó lắm. Tuy rằng kiến thức trung học của cô đã bay sạch đi gần hết, nhưng tốt xấu gì thành tích năm ấy cũng xếp số 1 số 2. Bây giờ chỉ cần nghe giảng này vẫn có thể hiểu một cách dễ dàng. Đường Nhiễm Mặc có chút bất ngờ khi nghe câu trả lời đó của cô. Dù sao năm đó, cho dù Tiêu Viễn đã đi ra ngoài để sáng tác nghệ thuật, cũng vẫn phải thường thường gọi điện thoại tới văn vở làm phiền anh. Nói cái gì mà công chúa vợ chồng anh lại gây chuyện ầm ĩ, thành tích kém không dám nuôi ra khoe thì thôi, lại còn đánh nhau với bạn cùng trường nữa. Đủ điều như thế, đích thị một nữ sinh lưu manh sống sờ sờ. Mà bây giờ, cô lại mặc đồng phục, trở thành một nữ sinh nhỏ chăm chỉ, cố gắng học hành. Cô không cần sự quan tâm của người khác. Đường Nhiễm Mặc trái lại cảm thấy đáy lòng hơi khó chịu. Vì thế, anh hãy nói một câu. Gặp bài nào không hiểu, có thể hỏi chú. Sau đó, anh lập tức ngậm miệng im lặng. Hàng ngày, anh phải xử lý công việc trong công ty, đã bận đầu tắt mặt tối. Lấy đâu ra thời gian để giải đáp câu hỏi của đứa cháu lóc chóc này. Chú, bây giờ vẫn biết làm bài của học sinh trung học à? Trong mắt cô lộ vẻ nghi ngờ thấy rõ. Thành công đốt lên ngọn lửa cáu bẩn kiên quyết của ai kia. Anh buông đũa xuống, ngồi thẳng người, sau đó cười như không cười, trở thành đế vương, nắm trong tay toàn cuộc trong mỗi cuộc họp công việc. Cô gái bé nhỏ ngây thơ của chúng ta chắc cũng biết, không phải người nào cũng giống như cô bé ấy. Ký ức bày biến đi mất theo thời gian hà. Đương nhiên, học thức tù dưỡng lại rất đặc biệt. Trong chuyện này, cháu có thể lựa chọn buông bỏ cũng được. Ngụ ý rằng là cô ngu xuẩn, nhưng sẽ biết thưởng thức thông qua việc nỗ lực học tập. Nhưng học càng nhiều thì chỉ số thông minh của cô càng không đủ. Mạt Lị thu lại nụ cười, tức giận nhìn anh, hệt như một chú mèo con rủ lông, chẳng hề có ý hiếp gì đáng nói. Anh xem, cô có thể nghe hiểu lời nói của anh, cô không ngu. Đường Nhiễm Mặc cố gắng khống chế khóe miệng đang cong lên. Anh không nhìn được, sờ lên trên đầu cô, mềm mại thoải mái, y như trong tưởng tượng. Anh an ủi cô với vẻ xấu xa. Đừng tức giận làm gì, cháu còn nhỏ mà, biết đâu chỉ số thông minh vẫn tăng được thì sao? Không chỉ là chỉ số thông minh có thể tăng lên. Theo bản năng, anh nhấc về phía vòng một bằng phẳng của người đối diện. Rồi sau đó, lại hận không thể mắng cho mình một trận ra trò. Đáng chết, anh không phải người đáng gây như thế. Mạt Lị còn không hiểu sao, đột nhiên anh không nói chuyện nữa. Bàn tay to trên đỉnh đầu, liền từ từ nhẹ nhàng, vuốt ve biến thành xoa xoa với sức lớn, làm kiểu tóc của cô rối tinh rối mù. À, tóc của cháu. Đường Nhiễm Mặc nhớn nhác, tự thấy tức chính bản thân mình. Về phòng làm bài tập đi. Làm xong từ lúc ngồi chờ chú về nhà rồi. Tóc nằm trong tay người ta, cô không tự giác trở nên yếu thế hơn. Động tác trên tay Đường Nhiễm Mặc dừng lại, lại đổi sang nhẹ nhàng gạt phần tóc mái bị anh làm rối. Trong mắt không thể ức chế được ý cười thản nhiên. Thế ngồi xem tivi đi. Không thể phủ nhận, anh cảm thấy sung sướng vì câu chờ chú về nhà của cô. Từ trước đến nay, anh đều chỉ có ở một mình. Có người nói chờ anh về nhà là một trải nghiệm cực kỳ mới. Như có ánh nắng được nhồi vào lòng anh, ấm áp vô cùng. Nghe thấy có thể ngồi xem tivi, hai mắt của cô cong thành độ cong đáng yêu nói. Vậy chú ăn xong nhanh lên một chút, cháu còn phải rửa sạch bát trước cái đã. Thẩm Thiên Thù chưa từng nghĩ tới tổng giám đốc nhà anh ta lại gọi điện cho anh ta vì chuyện không liên quan tới công việc. Thế nên lúc anh ta nghe tổng giám đốc nhà anh ta hỏi tuổi nào là tuổi tốt nhất để kết hôn, thì điện thoại của anh ta suýt chút nữa không cầm chắc mà rơi xuống. Anh ta đỡ được điện thoại, sau đó lại mở cửa sổ ra để xem có phải mặt trời mọc phía tây hay không. Bây giờ là buổi tối, cũng không thể xuất hiện được. Anh ta đỡ cặp kính mắt suýt rơi xuống, cố gắng bình tĩnh đáp. Cái đó, bình thường thì khoảng 25 đến 30 tuổi. Kiểu vấn đề này, cho dù năng lực hành động mạnh như thư ký Thẩm cũng không hiểu. Đầu bên kia điện thoại tựa như đang do dự nói. Thư ký Thẩm, sắp xếp buổi xem mắt cho tôi. Sấm sét giữa trời quang hư. Tại sao? Thẩm Thiên Thu nói lắp. Không thể trách anh ta không bình tĩnh, mà là anh ta đã đi theo Đường Nhiễm Mặc nhiều năm như vậy. Anh ta chưa từng thấy anh tới gần một người phụ nữ nào. Càng đừng nói tới yêu cầu đặc biệt này. Tôi cảm thấy tuổi của tôi đã đến lúc cần phụ nữ rồi. Nghe xem, cho dù là lời nói ngả ngớ này phát ra từ trong miệng anh, cũng không phải hiền ngang lẫm liệt, quang minh chính đại bình thường. Cứ như đúng là vì độ tuổi này đã đến lúc nên có phụ nữ rồi vậy. Tổng giám đốc năm nay 28 tuổi, đang là cái tuổi như một bông hoa. Nhưng 28 thức tỉnh thì cũng coi như muộn rồi. Vậy cũng có thể qua lại với một cô chủ danh môn, không cần tới mức xem mắt đâu. Thẩm Thiên Thù rất hiếm khi nghi ngờ lời nói của tổng giám đốc. Nhưng kích thích hôm nay, anh ta phải chịu không nhỏ, không nhìn được mà hỏi ra. Anh ta nói tất nhiên không phải chỉ là qua lại đơn thuần. Anh ta chỉ đoán là Đường Nhiễm Mặc có nhu cầu sinh lý. Cho chút tiền thì có oanh oanh yến yến nào mà không nhào tới chứ. Còn xem mắt này thì chính là nghiêm túc tìm đối tượng đó. Bên cạnh tôi không có phụ nữ. Thế nên anh không tìm được bạn gái. Thẩm Thiên Thu cầm lặng. Còn lúc anh ta rất muốn biết trong đầu tổng giám đốc nhà anh ta đang nghĩ cái gì. Trên thương trường, ngay cả vốn liếng của đối phương cũng có thể ăn sạch không do dự. Sao gặp phải vấn đề nam nữ lại trong sáng như vậy chứ? Đúng vậy, chỉ có thể dùng trong sáng để hình dung. Đường đường là tổng giám đốc thịnh thế, lại thiếu phụ nữ à? Buồn cười. Nếu không phải mỗi lần anh đều phóng khí lạnh khi thấy phụ nữ tiếp cận anh. Dần dần sau này, ai còn có gan mà dám tiến tới. Anh mà ngoắc tay một cái, những người phụ nữ kia đều chen nhau mà tới, chứ đâu cần phải đi xem mắt làm gì. Mắt kính cứ tụt xuống, Thẩm Thiên Thu trực tiếp tháo kính ra. Lần đầu tiên, dùng giọng điệu thờ ơ để nói chuyện với Đường Nhiễm Mặc. Tổng giám đốc, rốt cuộc anh làm sao vậy? Đường Nhiễm Mặc bị làm sao ư? Anh chẳng qua là một người đàn ông bị một thiếu nữ khơi ra bản tính sinh lý nên có thôi. Về mặt nào đó thì anh nên cảm thấy vui mừng, vì anh không phải là không thể với phụ nữ, cũng không phải bị lãnh đạm. Anh ở trong phòng sách, nhưng lại không xử lý tài liệu như trước đây, mà là đứng ở cửa, mở cửa ra một cái khe. Anh đứng nhìn một cô gái mặc đồ ngủ đi dép lê, đang chạy ra từ phòng ăn tới phòng khác. Cô vừa rửa bát xong, tay vẫn còn ướt. Sau khi lấy khăn lên lau tay, cô bật tivi lên, làm ổ trong sofa. Thân hình bé nhỏ co lại thành một đoàn. Cô mặc áo ngủ dài tay và quần ngủ mà anh tặng. Nhưng anh lại bi thương phát hiện ra, ánh mắt bắt đầu hoài niệm dáng vẻ lúc cô mặc váy ngủ màu trắng kia. Xương quai xanh tinh tế, làn da trắng ngần, cơ thể thu hút suy nghĩ viển vông. Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh dựa vào bức tường lạnh lẽo, cánh tay khoác trên trán, buồn bực nhắm mắt lại. Anh không thể tưởng tượng được, lại có ngày anh ta lại nhìn trộm người khác. Anh nói một cách chân thật, đáng tin với Thẩm Thiên Thu ở đầu bên kia điện thoại. Ngày mai tôi cần danh sách phụ nữ để xem mắt. Sau đó anh ngắt máy. Bạn bè bên cạnh Đường Nhiễm Mặc cũng không thiếu phụ nữ. Một tháng đổi một người là bình thường. Chỉ có anh ngoài công việc vẫn là công việc. Giống như khác loài, anh biết có rất nhiều người sau lưng nói có phải anh thích đàn ông hay không. Anh không để bụng vì anh không có nổi hứng thú với phụ nữ. Nhưng anh cảm thấy bây giờ anh đã đến lúc rồi. Anh cần một người phụ nữ trưởng thành ở bên cạnh, chứ không phải là ở đây nhìn trộm một thiếu nữ vị thành niên, trên danh nghĩa còn là cháu gái của anh. Đường Nhiễm Mặc rất chắc chắn anh không được coi là người đoan chính, nhưng cũng không phải tên yêu sâu xanh sẽ ra tay với trẻ vị thành niên. Anh ngây thơ coi nguyên nhân này là do nhu cầu sinh lý của anh tới muộn. Bên ngoài truyền tới tiếng dép lê chuyển động của cô. Anh dựa vào tường không động đậy. Một lúc sau, anh quay người mở ra khe cửa ra. Anh nói với bản thân là sợ cô bé cẩu thả bị ngã. Dù sao thì lần trước cô cũng không cẩn thận đụng vào cửa rồi. Mạt Lị lấy một hộp kem ở trong tủ lạnh ra, rồi quay lại ghế sofa, không biết đang xem phim gì mà rất nghiêm túc. Cô vô thức liếm cái thìa, lại chia cái lưỡi nhỏ màu hồng ra liếm khóe môi. Gợi cảm đáng chết đi được. Đường Nhiễm Mặc đóng mạnh cửa lại, khiến Mạt Lị giật mình nghiêng đầu nhìn qua. Nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa, không nhìn thấy người đàn ông đỡ góc tường tự sa ngã ở trong phòng. Mạt Lị cảm thấy gần đây chắc Đường Nhiễm Mặc tâm trạng không tốt lắm. Nếu không, sẽ không cứ lạnh mặt với cô. Giống như cô nợ tiền anh vậy, gan cô nhỏ, thế là tỏ ra càng ngoan hơn. Cố gắng không chọc vào anh. Đây là nhà của anh. Cô còn đang ăn nhờ ở đậu. Nhớ anh tức giận rồi đuổi cô ra ngoài thì không hay rồi. Mạt Lị, bài tập toán hôm qua của cô có thể cho tôi mượn xem cái không? Ngô Phi ở bàn trước lộ ra nụ cười đáng yêu, còn là kiểu khó mà từ chối kia. Mạt Lị cười, đưa vở cho cô ta nói. Cô cầm đi, nhưng hết tiết tự học thì phải trả tôi đó. Được, cảm ơn. Thành tích của Tiêu Mạt Lị rất tốt. Điều này có thể nhìn ra từ mỗi lần trả lời câu hỏi một cách hoàn mỹ của cô. Nếu miễn cưỡng nói cô không giỏi môn gì, thì đó chính là thể dục. Nhưng giáo viên thể dục cũng rất thích cô, vì cho dù thể lực không tốt, cô cũng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Các giáo viên trong văn phòng không có ai là nói xấu khi nhắc tới cô. Cô chính là học sinh hoàn tiêu chuẩn trong mắt giáo viên. Thu Bạch Bạch nhàm chán quay bút, cười nhạo Mạt Lị. Người tốt rẻ sách. Mạt Lị coi như không nghe thấy. Cô nhặt cục đất nặn ở dưới đất lên, giơ tới trước mặt Thu Bạch Bạch nói. Đây là đồ cô vừa vứt, trả cô. Hừ. Thu Bạch Bạch hừ một tiếng, nhận lấy đồ rồi không nhìn cô nữa. Tiếng chuông hết tiết vang lên đúng giờ. Trong phòng học lại bắt đầu náo nhiệt. Cán bộ môn toán tên Chu Lạc là một thiếu niên tuấn tú. Cậu ta đi thu bài tập của từng bàn. Lúc đến dãy phía sau, cậu ta liền bỏ qua Thu Bạch Bạch. Dù sao Thu Bạch Bạch không nộp bài tập đã là chuyện bình thường rồi. Ngay cả giáo viên cũng không muốn quản cô ta. Chu Lạc đến chỗ Mạt Lị nói. Bạn học Tiêu, bài tập của cô đâu? Của tôi ở chỗ Ngô Phi. Chu Lạc nhìn Ngô Phi ngồi ở hàng trước. Ngô Phi nửa kinh ngạc, nửa không hiểu nói. Mạt Lị, bài tập của cô đâu có ở chỗ tôi đâu. Mạt Lị sửng sốt nói. Trong giờ học, cô hỏi mượn tôi mà. Mạt Lị, cô nhớ nhầm hả? Bài tập của tôi trước giờ đều là làm cùng Tiểu Vũ. Hôm qua tôi đã làm xong rồi. Tại sao bây giờ phải hỏi mượn bài tập của cô? Ngô Phi nghi ngờ, tỏ ra thích đáng. Trần Tiểu Vũ cũng đi tới. Cô ta đứng bên cạnh Ngô Phi, vẻ mặt tươi cười nói. Đúng đấy, tôi có thể làm chứng. Hôm qua hai bọn tôi đã làm xong bài với nhau rồi. Mặc dù thành tích của cô rất tốt, nhưng chỉ là bài tập thôi. Làm đúng cũng không được thưởng gì. Bọn tôi cũng không cần phải mượn đáp án đúng của cô đâu. Mạt Lị ngạc nhiên. Chu Lạc cau mày, cậu ta nhìn Mạt Lị. Yên lặng một lát, lại hỏi Ngô Phi. Cô thật sự không cầm bài tập của bạn học Tiêu hả? Này, Chu Lạc. Tôi nói không có, tất nhiên là không có. Tôi còn có cả người làm chứng. Cậu không tin tôi, vậy cậu hỏi người xung quanh xem. Họ có nghe thấy tôi hỏi mượn bài tập của cô ta không? Ngồi xung quanh Mạt Lị, đa số là con gái. Hơn nữa động tác hỏi mượn vừa rồi của Ngô Phi cũng rất nhỏ. Cô cứ tưởng rằng cô ta không muốn làm phiền các bạn học khác học bài. Kết quả là cô nghĩ sai rồi. Xung quanh cô đã tập trung không ít người. Có người con gái quái gở nói. Học sinh ngoan cũng không làm bài tập, có gì kỳ lạ đâu. Đúng vậy, ai mà không muốn làm biếng chứ. Đừng nghĩ bạn học Tiêu cũng giống các cô có được không. Cô ấy không làm bài, vậy chắc chắn là quên mất, chứ không phải lười biếng. Cũng có người con trai nói giúp cho cô. Cũng chỉ là một lần bài tập thôi mà. Tôi còn có mấy lần không nộp đây. Con trai đúng là động vật không có đầu óc. Con gái mấy cô còn chỉ biết kêu oppa đó. Trai gái trong đám người chia thành phe phái bắt đầu cãi lộn. Thu Bạch Bạch vỗ bàn cười nói. Lâu rồi không được thấy cảnh náo nhiệt như vậy. Ha ha, một tên người tốt rẻ sách bị người ta đào hố. Một tên mượn đồ không trả còn giả làm Bạch Liên Hoa. Đúng là vui thật. Ngô Phi gào lên. Thu Bạch Bạch, cô có ý gì hả? Cô nghĩ là ý gì thì chính là ý đó thôi. Thu Bạch Bạch, cô tự lo cho bản thân mình trước đi, rồi nói linh tinh. Trần Tiểu Vũ cũng trầm chọc nói. Chúng tôi nói chuyện, không cần hiệp khách độc hành đầy chát miệng vào. Chu Lạc vẫn còn không hiểu, thì cậu ta đúng là ngu thật. Ngô Phi, trả bài tập của bạn học Tiêu cho cô ấy. Tôi lấy gì mà trả? Ngô Phi kêu lên. Chúng ta là bạn học từ tiểu học. Cậu tin lời của một người không tốt như Thu Bạch Bạch, cũng không tin lời của tôi ư? Chu Lạc và Ngô Phi đã là bạn học 9 năm. Lấy gì trả à? Thu Bạch Bạch nén giọng, học cách nói chuyện của Ngô Phi. Lật ngăn bàn của cô ta ra, không phải được rồi à? Ngô Phi bị giọng điệu của cô ta làm cho tức giận nói. Thu Bạch Bạch, cô... Ha ha ha. Mạt Lị một lúc cho lên tiếng, bỗng bật cười, nghe ra rất vui vẻ. Thu Bạch Bạch không tỏ ra yếu thế trước mặt Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ. Vừa nghe thấy tiếng cười của cô, liền không hài lòng. Nhìn cô lào bảo nói. Cười, cười cái gì mà cười? Có gì buồn cười ư? Không có gì buồn cười, chỉ là cảm thấy cô rất đáng yêu. Đúng là có bệnh. Thu Bạch Bạch nói xong mấy chữ này, liền quay đầu không lên tiếng nữa, chỉ là lỗ tai hơi đỏ lên. Thu Bạch Bạch không tham gia nữa, vậy có nghĩa là không còn thế lực thù địch nữa. Trần Tiểu Vũ và Ngô Phi nhìn nhau, trông như hiếu nghị nói. Bạn học Tiêu, cô không làm bài tập thì cứ nói thẳng ra. Dù sao giáo viên biết được cũng sẽ không phạt cô. Cô là học sinh ngoan. Giáo viên sẽ không để ý một hai lần như vậy đâu. Mạt Lị kiên trì nói. Tôi làm rồi. Ngô Phi cũng nói. Nếu cô làm rồi, thì sao lại không có vở bài tập chứ? Có phải quên mang đi rồi không? Cô ta còn rất quan tâm mà tìm một lý do cho Mạt Lị. Tôi có mang đi mà. Mạt Lị chật cười, lại lấy một quyển vở ở trong cặp sách ra. Cô đưa cho Chu Lạc nói. Đây này. Trần Tiểu Vũ và Ngô Phi đều ngây ra. Lúc phản ứng lại mới nói. Không phải là vở bài tập khác chứ? Chu Lạc mở ra. Nét chữ đẹp, trình bày tỉ mỉ. Môn toán cậu ta giỏi nhất. Vừa nhìn, đã có thể nhìn ra đối phương không phải là chỉ làm ứng phó. Là bài tập toán hôm qua. Lần này, không chỉ có Trần Tiểu Vũ và Ngô Phi, mà ngay cả Thu Bạch Bạch cũng lặng lẽ quay đầu ngạc nhiên nhìn Mạt Lị. Nhóm con gái đang ồn ào, nháy mắt yên tĩnh lại. Nhóm con trai thì rất đắc ý. Nhìn đi, nữ thần của tôi đâu có nói dối, không làm bài tập đâu. Mạt Lị nhìn Ngô Phi, cô đang cười, nhưng trong ánh mắt lại như có mũi tên nhọn. Chỉ cần đối phương cơ động nhẹ một cái là cô ta sẽ bị tên đâm trúng. Nói một cách chính xác thì giống như cô ta đã bị khí thế của cô khóa lại, không thể cử động. Lần đầu tiên Ngô Phi biết được người trên mặt cười dịu dàng như vậy cũng có khí thế khiến người ta không còn chỗ che thân như thế. Tôi vẫn còn một quyển nháp, nộp cái này cũng được. Nếu cô thích vào bài tập của tôi không cần cô trả nữa. Nhà chúng tôi cũng không thiếu chút tiền giấy này. Giết người không thấy đau đây. Chu Lạc muốn nói, một quyển nháp lại cẩn thận như vào bài tập người khác nộp, có phải hơi khoa trương quá không? Không thiếu chút tiền giấy này, chẳng lẽ nhà cô ta lại thiếu hả? Trên mặt Ngô Phi lúc xanh lúc trắng, cô ta tựa như nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh. Trước mặt cô ta gần như không có bất cứ sức phản bác nào. Trần Tiểu Vũ tất nhiên phải ra mặt cho bạn bè. Cô ta châm chọc nói. Nhà họ Tiêu quả thật giàu có. Chúng tôi đâu có thể sánh được chứ. Dù sao cũng không phải dùng tiền cô kiếm. Tất nhiên Tiêu thoải mái rồi. Chúng tôi không như vậy. Còn phải tiết kiệm tiền giấy gì đó. Cô nói có phải không, bạn học Tiêu? À, cái này tôi cũng cảm thấy hơi phiền. Mạt Lị cười ngại nói. Chỉ là mỗi lần chú cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt. Tôi không mua quần áo, cũng không mua đồ ăn bên ngoài. Cô biết đấy, để phụ huynh biết cô tiêu tiền của họ một cách thích hợp sẽ khiến họ có cảm giác thành tựu. Thế nên lúc mua đồ học tập, tôi đã mua thêm mấy quyển vở. Tôi vẫn còn nhiều quyển mới. Nếu cô thích, thì tôi có thể tặng cho cô một quyển. Như vậy, không phải cô cũng có thể tiết kiệm được tiền giấy rồi à? Cô nghiêng đầu, ngây thơ nói, cười ngọt ngào đáng yêu. Đây chỉ là tiền tiêu vặt được Nhiếp Mặc cho cô. Kho tiền nhà họ Tiêu để lại cho cô. Cô còn chưa tính đâu. Trần Tiểu Vũ cảm nhận sâu sắc. Cô ta bị coi thường. Nhưng cô ta lại không tìm được điểm nào để phản bác. Cô ta nặn tới mức đỏ mặt, cũng không nặn ra được một chữ. Mạt Lị dễ dàng giành chiến thắng. Nói thật, cô còn cả trăm nghìn cách để khoe khoang. Nhưng đối với một đám nhóc thì chút trình độ này là đủ rồi. Thu Bạch Bạch nhìn Mạt Lị, sờ cằm cảm thán. Thì ra không phải bông hoa trắng, mà là hoa ăn thịt người. Mạt Lị nhìn cô ta cười vô cùng tươi tắn. Đứa trẻ 16, 17 tuổi còn chưa trải truyền đời. Đạo hạnh không đủ thì sao có thể đấu được với cô? Có lẽ vẻ không tranh với đời của cô đã mang tới cảm giác cho mọi người rằng cô là người dễ bắt nạt. Coi như cô không cảm nhận được thái độ thù địch tỏa ra từ trong đám con gái kia vậy. Nhưng cô là người đã học trường cấp 3 một lần rồi. Thủ đoạn nhỏ giữa con gái với nhau cô gặp rất nhiều, cũng đã ứng phó nhiều rồi. Thủ đoạn trẻ con bây giờ căn bản không đủ. Cuộc chiến một với hai này, Mạt Lị đã giành chiến thắng. Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ không chiếm được hời, khó xử trở về chỗ ngồi, tạm thời chấm dứt chiến tranh. Mọi người bắt đầu có đánh giá về Mạt Lị. Ít nhất, cô không dễ chọc như vẻ bề ngoài của cô. Đến giờ nghỉ trưa, Thu Bạch Bạch đặt sách vào trong ngăn bàn. Đang định ra khỏi phòng học, thì Mạt Lị bước tới trước mặt cô ta. Làm gì? Hôm nay tôi không mang cơm, nhưng tôi không biết đến nhà ăn thế nào. Cậu có thể dẫn tôi đi không? Cô đáng thương nhìn cô ta. Giống như từ chối, cô sẽ là làm một chuyện tàn nhẫn nhất trên đời này vậy. Lúc trước, đều là cô giúp việc làm cơm cho cô mang đi. Nhưng bây giờ cô giúp việc đã xin nghỉ. Tuy bữa sáng là cô tự làm, nhưng rất bất hạnh là cô đã quên mất việc chuẩn bị cơm trưa. Thu Bạch Bạch yên lặng một lát, đảo trong mắt một vòng, không đứng đắn cười nói. Đi nhà ăn làm gì? Cơm ở đó cũng không ngon. Cậu có gan thì đi theo tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon. Cô không hề do dự, gật đầu ừ một tiếng. Thu Bạch Bạch sụp nửa bên người. Nơi có đồ ăn ngon hơn cả nhà ăn, đó tất nhiên là ở ngoài trường rồi. Thu Bạch Bạch ngồi trên bờ tường, một chân ở bên trong, một chân ở bên ngoài. Cô ta nói với Mạt Lị ở bên dưới. Này, cô Chiêu lớn ơi, sao vậy? Cô có xám lên không hả? Mạt Lị nhìn cô ta hơi ngây ra. Chỉ trong một giây, cô nhìn Thu Bạch Bạch vọt tới trèo lên, sau đó ổn định ngồi ở bên trên. Để phòng ngừa học sinh tự ý rời khỏi trường vào giờ nghỉ trưa, tường của Bạch Tuần được xây thật sự khá cao. Thu Bạch Bạch thấy cô không động đậy, liền biết cô không có cái gan này. Cô ta hơi mất kiên nhẫn, còn hơi đắc ý. Nhìn đi, người ta là một cô gái ngoan ngoãn, học tập tốt, ngày ngày đi lên. Đâu phải đứa trẻ thô lỗ giống cô ta. Cô ta kiêu ngạo ngửa đầu lên nói. Giờ nghỉ trưa chỉ có 2 tiếng. Cô không dám lên thì tôi cũng không lãng phí thời gian với cô đâu. Tôi đã ra ngoài rồi. Tiếng nói phát ra là ở từ bên kia. Thu Bạch Bạch vừa cúi đầu liền thấy Mạt Lị đã đứng ở ngoài tường, còn ngẩng đầu mỉm cười với cô ta. Váy của cô cũng không loạn chút nào, trông vô cùng thong dong. Cô ta ngẩn ra một lúc, sau đó không dám tin nói. Cô ra kiểu gì vậy? Cô biết bay à? Mạt Lị chỉ cánh cửa nói. Từ đó đi ra thôi. Không thể nào. Cửa sau không mở nhiều năm. Tôi đã từng thử rồi, căn bản không mở ra được. Có lẽ mỗi ngày cậu nên thử một lần. Như vậy sẽ phát hiện cái khóa đó chỉ là để che mắt thôi. Trước khi chúng ta tới, hình như đã có người ra ngoài rồi. Hơn nữa người đó còn có chìa khóa. Mẹ nó, cảm giác trí khôn bị xem thường nha. Thu Bạch Bạch phồng má cãi ngang. Tôi chỉ là cảm thấy trèo tường càng kích thích hơn thôi. Đi xa từ cửa như vậy, đâu còn cảm giác trốn học nữa chứ. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà nghỉ trưa chỉ có 2 tiếng thôi. Chúng ta còn phải ở đây lãng phí thời gian nữa à? Hừ. Thu Bạch Bạch nhảy xuống khỏi bờ tường, vỗ bụi trên váy rồi nói. Đi theo tôi. Nếu cô mà đi lạc là tôi sẽ không quản cô đâu. Được thôi. Thu Bạch Bạch vừa nghe tiếng nói ngoan ngoãn ngọt ngào như vậy của cô, cơn giận gì cũng đều không còn nữa. Cô ta mệt lòng thở dài, muộn màng cảm thấy tự tìm cho mình một khắc tinh. Thời gian này, người của trường trung học Bạch Tuần không nên ra ngoài. Người đi đường thấy 2 cô gái mặc đồng phục nghênh ngang đi trên đường, liền không nhìn được, nghĩ chắc lại là học sinh kém không nghe lời gì đó rồi. Thu Bạch Bạch đã sớm quen với loại ánh mắt như có như không này rồi, nhưng cô ta vẫn không nhìn được mà nhìn Mạt Lị một cái. Sao vậy? Cô nhận ra ánh mắt của cô ta, liền tò mò nhìn cô ta. Thu Bạch Bạch dừng lại, lại hừ nói. Bảo cô đi nhanh lên. Xem ra cô cũng không có vẻ khó xử. Mạt Lị bỗng kéo tay cô ta lại rồi nói. Tôi mời cậu ăn kem nha. Đồng lúc 2 người đang đi tới một quán kem. Kem là thứ trẻ con ăn, tôi không... Cậu thích vị dâu à? Cô ta trả lời theo phản xạ có điều kiện. Vị dâu là thứ con gái thích, tôi không... Sau đó Mạt Lị đã kéo cô ta vào trong quán, nói với nhân viên phục vụ ở quầy. 2 cốc kem mứt vị dâu, tôi muốn mang đi. Lúc 2 cô gái ra khỏi quán, một người tâm trạng rất tốt, một người mặt không cảm xúc. Thu Bạch Bạch múc một thìa kem cho vào trong miệng, nổi giận nghĩ cô ta hoàn toàn bị tiết tấu của Mạt Lị dẫn dắt rồi. Mạt Lị hỏi, cậu muốn dẫn tôi đi đâu ăn thế? Ma Lạt Thang, quán ven đường có biết không? Chắc chắn nơi đó cô chưa từng tới. Nói tới đây, trên mặt cô ta lại có vẻ tự tin. Bình thường thì con cháu nhà giàu sẽ không chọn ngồi quán ven đường vì rất không hợp với thân phận. Ma Lạt Thang à, mong đợi thật. Thu Bạch Bạch cầm lặng, trong lòng nghĩ lát nữa cô nhìn thấy chắc chắn sẽ không còn vui vẻ như vậy nữa. Nhưng người bên cạnh bỗng dừng bước chân. Này, sao cô không đi nữa? Tôi đã nói tôi sẽ không đợi cô rồi mà. Đúng lúc họ đang bước tới trước một nhà hàng, Mạt Lị gần như lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh giá quen thuộc đang khóa chặt lấy cô. Cô cứng ngắc quay đầu nhìn qua cửa sổ trong suốt vào bên trong. Nói đúng hơn là nhìn người bên trong. Sau khi chạm vào ánh mắt của anh, cô yên lặng 1 giây. Sau đó lại kéo tay của Thu Bạch Bạch, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. Thu Bạch Bạch vừa thấy nụ cười này của cô, liền cảm thấy vô cùng không ổn. Có quà có lại, tôi mời cậu ăn bít tết trước nha. Hôm khác cậu mời tôi ăn Ma Lạt Thang sau. Không, cô gái, giá cả của Ma Lạt Thang và đồ của nhà hàng 5 sao thật sự không thể so sánh. Các bạn vừa nghe xong tập 2 câu chuyện Hào Môn Lịch Sủng, Vợ Tinh Quái Quá Đáng Yêu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.